Tổng tài bá đạo thật trẻ con, chương 464, nhưng may là hiệu quả rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô ta có hai động cơ. Thứ nhất, trước đó Nhược Vân cũng đã nói rồi, dòng phim của hai người giống nhau, có mối quan hệ cạnh tranh giữa hai diễn viên. Thứ hai, mọi người đều biết giải Sư Tử Bạc đã bắt đầu bước vào giai đoạn tuyển chọn rồi, Nhược Vân có hai tác phẩm tham gia tuyển chọn, vì vậy tối vô cùng nghi ngờ Tô Lạc Ly cạnh tranh không lành mạnh. Buổi họp báo kéo dài 4 tiếng đồng hồ, Tô Nhược Vân đã khóc suốt 4 tiếng liền. Tô Nhược Vân khóc cạn hết nước mắt của mình rồi. Nhưng may là hiệu quả rất tốt. Cuối cùng Tô Nhược Vân còn đăng một bài Weibo. Xin lỗi mọi người, tôi sẽ phấn chấn lên. Một câu ngắn gọn cũng khiến người ta không nhịn được mà xót xa. Ngoài ra, điều đáng chú ý hơn là Mộ Dung Dịch cũng đăng Weibo. Dù xảy ra chuyện gì, chúng tôi cũng sẽ cùng chung hoạn nạn, tôi tin tưởng vợ mình. Tuy lời nói ngắn gọn nhưng cũng đủ cho thấy Mộ Dung Dịch ủng hộ Tô Nhược Vân. Nhiều người hâm mộ thậm chí còn nói rằng Mộ Dung Dịch thực sự là một người chồng tốt điển hình. Toàn bộ nội dung của buổi họp báo đã lên tin tiêu đề vào ngày hôm sau. Nhưng không hề có một đàm ong vò vẽ nào chỉ trích Tô Lạc Ly cả, rất nhiều người vẫn giữ thái độ trung lập, thậm chí một số kênh truyền thông còn nghi ngờ rằng Tô Nhược Vân đang cố gắng tẩy trắng. Khu Rainbow, Tô Lạc Ly đang nấu canh cho Ôn Khanh Mộ trong bếp thì nhận được cuộc gọi. Cô biết Tô Nhược Vân nhất định sẽ tẩy trắng, cho nên cô cũng không để ý tới chuyện này. Mục Nhiễm Tranh gọi tới. Lạc Ly, cô đã xem tin tức chưa? Chưa, Tô Lạc Ly vừa trả lời vừa khuấy canh trong nồi. Cái đệ, sao tim của cô lại lớn như vậy? Biết rõ là Tô Nhược Vân nhất định sẽ mở họp báo để giải thích mà cô còn không quan tâm một chút để còn phản kích chứ? Đúng là hoàng đế không vội, thái giám đã nóng lòng muốn chết rồi. Mục Nhiễm Tranh lo cho Tô Lạc Ly đứt gan đứt ruột. Không cần đọc tin tức tôi cũng biết đại khải họ nói những gì, có phải nói tôi cạnh tranh không lành mạnh, nói tôi từ nhỏ đã ngang bướng, nói Vương Vạn Hương là một người mẹ kế tốt, là tôi lấy oán báo ơn, cách chương.